Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chủ thành một mảnh hỗn độn khói thuốc súng tràn ngập, trên đường tứ tung ngang dọc nằm thi thể, nhỏ vụn tuyết đọng rừng ở lạnh băng khôi giáp thượng, máu tươi nhiễm hồng tuyết địa, gió lạnh cuốn bông tuyết gào thét mà qua, đánh vào sương mù tầng tầng cửa kính thượng. Bừng tỉnh những cái đó ghé vào bên cửa sổ nhìn phía dưới đường phố thị dân Yomani bọn họ trợn. Mắt há hốc mồm mà nhìn từng màn huyết tinh mà nhanh chóng chém giết kết thúc. Này đó Bắc Cảnh Long kỵ sĩ nhóm hàng năm cùng ma thú chém giết. Lúc này, này đó các chiến sĩ địch nhân, chỉ là ở bắt giữ nô lệ hoặc là ức hiếp trên đảo công dân lính đánh thuê cùng thủ vệ bộ đội. Cái này làm cho chiến đấu trở nên thập phần dễ dàng. Ở đánh giáp lá cả trạng thái hạ, hắc ám chủng tộc nhóm giống như là nhảy vào sơn dương đàn trung ác lang. Bạo long nhóm thậm chí đều không có hoàn toàn đình chỉ bước chân. Dễ như trở bàn tay mà phá khai trước mặt run bần bật ma thú. Hoặc là trực tiếp cúi đầu cắn đứt bọn họ cổ. Long kỵ sĩ nhóm thấp giọng niệm vài câu chú ngữ. Tối tăm trên đường phố nguyên tố tinh linh nhảy nhót cười vui. Kiếm phong tràn đầy lãnh quang đau đớn người mát, ngay sau đó chính là tùy ý nhuộm đẫm huyết sắc, còn có cao cao bay lên trời đầu người. Tấn long kỵ sĩ nhóm trực tiếp từ hai sườn kiến trúc trên vách tường chạy như điên mà qua. Mũi tên lóng lánh ma pháp quang huy ở phong tuyết trung lôi ra từng đạo tinh đuôi lửa khói. Mỗi một mũi tên đều đại biểu cho sinh mệnh trôi đi. Cái này làm cho bọn họ từ đáy lòng cảm thấy hưng phấn. Thậm chí có chút người đắm chìm ở giết chóc khoái cảm. Sao sao càng thêm khó có thể được đến thỏa mãn, liền ngo ngoe dục dịch mà quay đầu, nhìn phía những cái đó ở phòng ốc chung mặt lộ vẻ sợ hãi nhân loại. Tiểu đội trưởng nhóm nâng lên tay thổi ra từng đạo bén nhọn tiếng còi. Ý bảo mặt sau long kỵ sĩ nhóm không cần làm dư thừa sự. Có cái ám tinh linh ở tấn long trên lưng xoay người. Nhân lại mi dương tay ném ra một đạo băng nhận, đánh ngoài nào đó người trẻ tuổi đã giơ lên trường cung. Dùng ác ma ngữ hô to nói, nội thành còn không có bắt lấy tới. Các ngươi này đàn ngu xuẩn, trên bầu trời rực long bọn kỵ sĩ thu được mệnh lệnh chính là thẳng đến nội thành. Bọn họ chỉ tới kịp hướng trên mặt đất ném mấy cái ma pháp. Vừa rồi phía dưới lại loạn thành một đoàn, rất nhiều người đều vẻ mặt khó chịu, cũng có nhân thủ ngứa muốn lại thiêu mấy cái phòng ở hoặc là dùng cao giai băng hệ ma pháp. Cái loại này đủ để đem một đống lâu bao gồm bên trong sở hữu sinh vật đều đông lạnh thành khắc băng. Ma pháp, vừa mới bắt đầu ngâm sướng liền nghe thấy phía trước trung đội trưởng giống giận. Đình chỉ, Serena các hạ đang xem chúng ta. Nếu ai dám ở chỗ này lãng phí thể lực, nàng liền sẽ chặt bỏ đầu của ngươi. Trên trời dưới đất long kỵ sĩ nhóm từ kết thúc giết chóc trên chiến trường nghênh ngang mà đi. Chỉ dư đầy đất bụi mù cùng thi thể, những cái đó nơm nớp lo sợ cho rằng tánh mạng khó giữ được thị dân nhóm nhẹ nhàng thở ra. Sau đó thấy rõ nơi xa bóng người, không cấm lại lần nữa khẩn trương lên. Mấy cái bên ngoài xuất sắc người trẻ tuổi nhàn nhã mà xuyên qua đường phố. Bọn họ chúng tinh cùng Nguyệt Vân quanh này nhóm người thủ lĩnh. Người sau chân dung biến mất ở cuồn cuộn màu trắng sương sương mù chung. Chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra là một cái dáng người cao gầy nữ tính. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, cuồng phong ở gào giống. Bọn họ đoàn người lại rất bình tĩnh, thậm chí tóc cũng chưa bị thổi loạn. Này nhóm người căn bản không có che giấu hắc ám chủng tộc bên ngoài. Cho dù là tháp văn đế quốc cư dân, cũng có thể nhận ra trong đó huyết tộc cùng ám tinh linh. Cùng với bọn họ trước nay chưa thấy qua tuyết tinh linh. Những người này không nhanh không chậm mà xuyên qua thi hoành khắp nơi chiến trường. Tựa hồ còn ở nhỏ giọng nói chuyện phiếm, không biết nói gì đó. Cái kia ám tinh linh cô nương vui vẻ mà nở nụ cười. Tại đây một khắc, bọn họ phụ cận một đống nhà lầu đại môn bỗng nhiên mở ra. Một cái giơ chủy thủ nam nhân vọt ra. Hắn trực tiếp chạy về phía đằng trước cái kia ẩn thân với xương trắng chung người. cái kia ám tinh linh cô nương còn vẫn duy trì mỉm cười. Thậm chí đều không có quay đầu lại, chỉ là tùy tay rút ra bên hông loan đao. Đao ảnh sắc bén như màn đêm trung thoáng hiện điện quang. Không có người thấy rõ nàng cụ thể động tác, nam nhân kia tay phải đã rớt tới rồi trên mặt đất. Máu tươi phun trào mà ra, người kia che lại mất đi bàn tay cổ tay bộ, thống khổ mà ngã xuống, phát ra một tiếng thê thảm kêu rên, thanh âm này quanh quẩn ở phong tuyết tràn ngập trên đường phố. Này phụ cận phòng ốc cách âm chất lượng lại rất kém cỏi. Có cha mẹ mới vừa che khuất bọn nhỏ đôi mắt, lại muốn đi che bọn họ lỗ tai. Ngươi không phải nghiêm túc đi, Christine ninh lông mày, vẻ mặt không thể tin tưởng. Đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy một cái, không có gì lực lượng nhân loại dám hướng thần minh nhóm cử đao, những lời này nàng cũng không có. Áp lực âm lượng, còn cố tình dùng phong hệ khuếch đại âm thanh ma pháp. Toàn bộ trên đường phố người đều có thể rành mạch mà nghe được. Có chút người kinh hô ra tiếng sau đó bưng kín miệng. Biểu tình lại kính lại sợ. Hắc Sơn quần đảo như vậy địa phương. Hơi chút rời xa chiến loạn Nam Hải khu vực. Ít có hắc ám chủng tộc lui tới. Những cái đó đại thiên sứ cũng sẽ không ở trên phố nghênh ngang mà hành tẩu. Bởi vậy thần chỉ vẫn như cũ là một loại xa xôi lại cao cao tại thượng tồn tại. Bán thần đương nhiên cũng là thần, bọn họ có thể có được tín đồ, có thể ở cầu nguyện chung bị kêu gọi, cũng có thể giáng xuống phù hộ, chỉ là đông đại lục bán thần nhóm thông thường không có tâm tình đi phát triển tín đồ. Bọn họ thậm chí liền người theo đuổi đều không có, hơn nữa bọn họ đại bộ phận đều không để bụng cái này. Nam nhân kia quỳ rạp xuống đất, máu tươi từ khe hở ngón tay không ngừng trào ra. Nhiễm hồng tuyết địa, vẻ mặt của hắn tương đương thống khổ, nghe thế câu nói lại ngẩng đầu lên, phẫn hận mà nhìn về phía trước nhất người kia, ngươi cái này ma quỷ, nhìn xem ngươi làm cái gì chuyện tốt, ngươi giết ta nhi tử, hắn vừa mới còn đứng ở chỗ này, ngân phát nữ tử xoay người lại, tầm mắt xuyên qua kích động xương màu trắng xương mù, nàng gương mặt ở xương mù che đậy trông được không rõ ràng. Mọi người chỉ có thể nghe thấy một tiếng nói ôn nhu cười khẽ. Rất nhiều ghé vào phía trước cửa sổ quan vọng thị dân nhóm kinh ngạc mà mở to hai mắt. Bởi vì thanh âm kia truyền vào bên tai khi quá mức rõ ràng. Cũng không có tiếng gió đại tác phẩm khuếch đại âm thanh hiệu quả. Nói chuyện giả giống như liền ngồi ở chính mình bên người tiến hành một hồi thân mật thí. Thamani Toman thở dài, đi đến nhân loại kia trước mặt. Vươn bao trùm vảy gân cốt giữ tợn bàn tay, lưỡi dao đầu ngón tay hư không xẹt qua, nàng tinh thần lực ma pháp giống như đề cao. Đối với người như vậy, nàng cũng không có chạm vào đối phương, cũng đã đạt được chính mình muốn nhìn đến hết thảy. Hắn vừa rồi đứng ở chỗ này cùng người chém giết, ngày hôm qua tại đây con phố thượng ném đi một cái trái cây quán. Thượng Chu cũng ở gần đây giết một đôi muốn bảo hộ nữ nhi cha mẹ. Cuối cùng lại ngược đã chết cái kia đáng thương cô nương, Toman tạm dừng một chút. Nàng ở nam nhân kia khiếp sợ trong ánh mắt, nhẹ giọng niệm ra cái kia lính đánh thuê tên. Đây là con của ngươi đúng không? Ân, ta từ trước đến nay nhận đồng sinh mệnh là đáng quý. Bất quá luôn có một ít người. Ta cảm thấy tử vong đều là ta đối với các ngươi ban ân, ở nàng mở miệng trong lúc. Bên cạnh bán thần nhóm tất cả đều bình thanh tĩnh khí. Trên đường cư dân nhóm ở phía trước cửa sổ trầm mặc mà nhìn một màn này. Mỗi một cái từ đơn đều rành mạch mà đưa đến bọn họ lỗ tai. Đột nhiên, lại là một đống phòng ốc đại môn bị người đẩy ra. Một cái 6-7 tuổi đại tiểu nữ hài khóc giống chạy ra. Nàng ăn mặc một cái đơn bạc vải bông váy. Còn quang chân, bên ngoài gió lạnh gào thét. Dơ hồ hồ trên đường lát đá lạc đầy tuyết đọng, nàng không quan tâm mà chạy quá nửa con phố, nhưng ngả lảo đảo mà phát gục ở này đó bán thần trước mặt. Christine tay lại lần nữa ấn thượng chuôi đao, Toman khẽ lắc đầu, ý bảo nàng không cần khẩn trương. Tiểu cô nương từ trên mặt đất bò dậy, trên mặt nàng có một đạo xấu xí đau thương, miệng vết thương tựa hồ là không lâu trước đây mới lưu lại. Nàng một bên khóc một bên nặng nề mà cho bọn hắn dập đầu. Bất quá hai hạ đầu liền đập vỡ. Còn dùng tràn ngập khẩu âm thông dụ ngữ nói. Cảm ơn các ngươi, các hạ nhóm, ba ba mụ mụ, tỷ tỷ, nàng bụng mặt ngã vào trên nền tuyết gào khóc. Tiếng khóc quanh quẩn ở phi dương phong tuyết trung. Tô Mân rũ mắt nhìn đối phương, cũng dùng thông dụng ngữ hỏi, người các thân nhân hạ táng sao? Tiểu cô nương hút cái mũi có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu. Đại khái là không thể tưởng được đối phương thật sự sẽ cùng chính mình nói chuyện. Nàng ngơ ngác mà sửng sốt 2 giây, sau đó khổ sở mà lắc đầu. Christine, giúp nàng an táng người nhà, ám tinh linh quan chỉ huy nhẹ nhàng gật đầu. Mọi người cũng không biết nàng làm cái gì. Bất quá nửa phút thời gian, một người tuổi trẻ cuồng thú kỵ sĩ xuất hiện. Tuyết lang mạnh mẽ thân ảnh từ nóc nhà nhảy xuống. Kỵ sĩ đầu tiên là hướng bán thần nhóm hành lễ. Christine thấp giọng nói 2 câu. Cuồng thú kỵ sĩ gật gật đầu. Nhảy xuống lang bối nâng dậy trên mặt đất tiểu nữ 2. Mặc kệ trên phố này khán giả như thế nào phản ứng. Bán thần nhóm chậm gì gì về phía trước đi. Lúc này chiến hỏa đã thiêu đến tiếng kêu rung trời nội thành khu. Xa xa là có thể trông thấy Dực Long bọn kỵ sĩ ở trên trời đảo quanh. Dực Long nhóm phun ra từng viên long tức hỏa cầu. Liệt hỏa ở băng tuyết trung tùy ý thiêu đốt. Diễm chiếu sáng sáng hắc ám chủng tộc nhóm tràn đầy sát ý đôi mắt. Serena tiến đến Tô Mân bên người nhỏ giọng hỏi. Đây là cái trùng hợp sao? Không hoàn toàn là Tô Mân cũng đồng dạng nhỏ giọng nói. Cứ việc nàng biết không có người ngoài có thể nghe thấy trận này đối thoại. Kế tiếp ta nhưng không dự đoán được, nhưng là người kia cảm xúc dao động rất cường liệt. Ta dùng tinh thần lực kích thích hắn. Nếu không ngươi sẽ không thật cho rằng có người dám đối chúng ta cử đao đi. Christine cũng nghe đến những lời này. Ngoặc kép. Ta liền biết, nếu như vậy ta khả năng thật là có điểm bội phục hắn, Norcross ngẩng đầu ngóng nhìn phiêu tuyết. Tối tăm không chung, lần này còn sẽ có mặt khác thần chỉ hoặc là đại thiên sứ xuất hiện sao? Ta tưởng thứ thần là không quá khả năng, đêm tối chi thần đại khái rất muốn giết ta, nhưng là hắn sẽ không lại mạo muội xuất hiện, có nhiều như vậy vết xe đổ, lại đến một lần nói. Ngài liền có thể ở tên mặt sau cấp chính mình thêm một cái thứ thần sát thủ, danh hiệu bán. Thần nhóm tất cả đều nở nụ cười. Cùng lúc đó, ở ngàn dặm ở ngoài Beria, Thành An Đế Tư Học Viện phù thành phố buôn bán một góc. Một cái mini cấm ma lĩnh vực bao phủ hẻm nhỏ, nguyên tố các tinh linh uể oải không phấn chấn mà du đãng ở trong lĩnh vực. Tựa hồ ở vào không thể bị bất luận cái gì ma pháp sư triệu hoán trạng thái. Các dòng binh thi thể tứ tung ngang dọc ngã trên mặt đất. Bọn họ tất cả đều chết đến không thể càng chết, hơn nữa không có một khối tứ chi đầy đủ hết đầu hoàn hảo thân hình. Toàn bộ trường hợp hỗn độn huyết tinh, chỉ có bị ám sát mục tiêu đứng ở một bên, xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái. Chỉ là nhíu mày nhìn cái này cái gọi là cấm ma lĩnh vực. Tại đây nghe nói không người có thể sử dụng ma pháp trong lĩnh vực. Nóng cháy huy hoàng màu kim hồng lửa cháy trống rỗng bốc cháy lên. Ngay lập tức chi gian đem bích chướng hoàn toàn cắn nuốt. Mấy viên nhỏ vụn hỏa tinh vẩy ra tới. Dừng ở những cái đó thi thể trên người. Thực mau đem bọn họ thiêu đến không còn một mảnh. Phảng phất những người này chưa bao giờ từng tồn tại quá. Ngoặc kép, cái gì rác rưởi, nàng tùy tay làm vỡ nát từ các song binh trong tay đoạt tới mũi kiếm. Kim loại mảnh vụn tung bay sái lạc, nơi này xác thật nhàm chán thấu. 1 phút đồng hồ sau, nàng một lần nữa đi ở phố buôn bán thượng, đón lui tới đám người kinh diệm ánh mắt, đối hết thảy chú mục có mắt không tròng, thẳng đến có người nào kêu cái kia giả danh. Dana tiểu thư, một cái tóc nâu lam mắt tiểu cô nương, chính ôm mấy quyển dày nặng tác phẩm vĩ đại thư tịch chạy tới. Đi đến bên người nàng dừng lại, đỏ mặt hơi hơi uốn gối. Nga, xin lỗi, các hạ, ngài là ma đạo sư, ngài còn nhớ rõ ta sao? Ta là Annie, đến từ băng hồ thành, nặc ân nhân. Nàng bất động thanh sắc mà nhìn đối phương liếc mắt một cái. sau một lúc lâu mới nhớ tới nên như thế nào bắt đầu một hồi nói chuyện. Ngoặc kép, các hạ, Anni hoàn toàn không biết chính mình bị người nào hô tôn xưng. Nàng nháy một đôi thanh triệt mắt to, trong lòng tổng cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời nơi nào có vấn đề. Chẳng sợ mọi người nhắc tới nàng gia tộc, trước hết nghĩ đến đều là Long Duệ, nhưng mà, không có thức tỉnh Long Duệ, cùng thường nhân cơ hồ không có gì rất lớn khác nhau. Chẳng sợ ngẫu nhiên sẽ có chút mơ mơ hồ hồ trực giác, lại cũng chưa chắc mỗi lần đều có thể bị rõ ràng cảm giác. Tiểu cô nương mê mang một cái chớp mắt, tiếp theo nhìn đến đối phương biểu tình, tức khắc đem những cái đó lung tung rối loạn suy nghĩ vứt đến sau đầu. Quan tâm hỏi, ngài xem đi lên không mấy vui vẻ, có phải hay không, là bởi vì vị kia thần minh sao? Đối phương trầm mặc một chút, cái gì, cái kia Anni có điểm ngượng ngùng, ngài lần trước hỏi ta, nếu yêu một cái thần minh, có phải hay không hẳn là theo đuổi hắn, lúc ấy ta không có trả lời ngài, sau lại mới nhớ tới. Nếu ngài đến từ Đông Đại Lục, có lẽ, có lẽ đây là đang ở bối rối ngài vấn đề. Hy vọng không có mạo phạm ngài. Nàng mặt vô biểu tình mà cúi đầu nhìn tiểu cô nương. Ta, lần trước nói như thế nào? Tác giả có lời muốn nói. Nữ chủ ở lãng, nam chủ ở vất vả, gan chủ tuyến, sau đó đột nhiên xuất hiện kỳ ngộ, bu khiếp sợ phát hiện bình luận 9500. Mấy ngày nay chuẩn bị về nước đang ở thu thập đồ vật siêu cấp vội. Thiếu thêm càng cuối tuần bổ thượng, túng thành một đoàn, hết chương.